Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, tư liệu còn cần không? Tiết mục nghe xong muội tử hồi bẩm, nhất thời ngây ra như phỗng. Lời nói thật nói lần này hắn lớn nhất quân xanh một trong chính là Tần Vô Dạ. Thậm chí cảm thấy Đắc Ảnh Dược đều nói không chính xác. Tần Vô Dạ là chắc chắn gây sự. Đúng vậy, là mình hiểu lầm nàng ư, không phải nàng liễm tận tâm hồn thiếu nữ không hướng người. Ngược lại là làm gì được trăng sáng chiếu mương máng tự cho là chỉ huy như định an ổn quân tâm tính. Toán địch nhân, làm hồi lâu nguyên lai là mình ở hoạn được hãm hại chứng vọng tưởng ư, nhưng tâm tư của nàng. Tiết mục kinh ngạc mà đứng ở dưới ánh trăng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Nỗi lòng thật sự quái dị vô cùng, thật lâu đều không biết mình suy nghĩ cái gì gì đó. Trác Thanh Thanh đứng hầu một bên, cùng hắn trầm mặc, từ đột phá tầng kia quan hệ. Hiện tại Trác Thanh Thanh như hình với bóng, hoàn toàn chính là cái thiếp thân thị vệ. Ba ba, Di Giả theo bên cạnh phương bay vút mà đến. Tiết mục lấy lại bình tĩnh, hỏi, sư tỷ của ngươi như thế nào? Sư tỷ thiên tư thế gian khó tìm, nho nhỏ thích ứng không nói chơi a. Di Giả cười nói, hiện tại có thể đem sư tỷ trở thành một cái chỉ có hóa uẩn cảnh giới đã có động hư chi lực thần cơ chiến ngẫu. Đúng, ngay cả có linh trí thần cơ chiến ngẫu, không có cảnh giới đáng nói, chính là lực lớn chiêu mãnh liệt tốc độ nhanh kiến thức cao, ha ha ha. Nếu như nói tượng người lời nói, ta cảm thấy cho ngươi càng giống một điểm. Di Giả bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng đầu chừng hắn. Tiết mục ho khan lấy sau khi từ biệt đầu. Thối ba ba, Di Giả dẹp bỉu môi nói, ngươi làm cho người ta canh giữ ở ngoài mật thất, nói để cho ta đi ra sẽ tới gặp ngươi, là vì chê cười ta. Ở đâu là chê cười, đó là cảm thấy ngươi đáng yêu, búp bê vải đồng dạng. Tiết mục cười làm lành lấy đem nàng ôm lấy đến, giơ hai cái cao cao. Di Giả ở giữa không trung cười, vô sự mà ân cần, người rốt cuộc muốn làm gì vậy? Tiết mục cười làm lành nói, về muội muội của ngươi, ta có chút sự tình muốn hỏi. Di Giả giật mình, trong đầu lại để cho chuyển mấy vòng mới nhớ tới muội muội mình là thế nào chỉ. Thần sắc cổ quái mà nói, người đối với nàng toàn thân mỗi một thốn địa phương đều hiểu rõ. Đắc Thanh Thanh sờ sờ, còn hỏi ta làm gì vậy, ta không nhận biết nàng. Tiểu hài tử không chỉ nói hạ lưu như vậy lời nói, có bản lĩnh ngươi không cần phải làm. Trác Thanh Thanh phụt nở nụ cười, tiết mục mặt mũi tràn đầy phát sốt, chỉ phải tiếp tục cười làm lành. Ta nhớ được ngươi đã nói, Tần Vô Dạ linh hồn được qua ta nhiễm, phải linh hồn công pháp cắn trả, há lại đùa giỡn ba ba, khi đó không có mở ra linh hồn tu hành, không biết khống chế, tự nhiên theo thiên đạo chi lực phản kích đi vào, cũng không hiểu khống chế khôi lỗi, lại không hiểu hút ra trở về. Lúc này cái kia một điểm linh hồn khí tức đã sớm tan ra tại hồn phách của nàng ở phía trong, đã muốn tuy hai mà một. Chẳng lẽ ta hiện tại học hội khôi lỗi không chế lời mà nói, còn có thể thao túng nàng? Không được, điểm này khí tức cùng bản thân mình thân liên lạc đã sớm chặt đứt. Di Giả thổi mạnh khuôn mặt, tu tu ra, ba ba thật đúng là muốn một cái con người rối ngẫu. Không đúng không đúng, cái này điểm khí tức đối với nàng còn có ảnh hưởng ư? Có. Linh hồn ở phía trong có khí tức của ngươi, tự nhiên đối với ngươi đặc biệt thân cận. Ngươi thực cho rằng hợp hoan thánh nữ thực như vậy không biết xấu hổ, chẳng những muốn lấy người đoạt ba ba, còn động bất động quỳ ai chỗ đó liếm tới liếm lui. Này, ngươi không phải nói ngươi không ăn trộm giòm? Di Giả che miệng, trong mắt quay tròn chuyển hai cái. Ta đoán, đoán. Tiết mục tức giận mà đem nàng đốn trên mặt đất, sụ mặt cúi đầu chừng nàng. Di Giả hừ một tiếng sau khi từ biệt đầu. Tiết Mục cầm các nàng cái môn này toàn quay lén không có biện pháp. Bất đắc dĩ nói, tốt rồi, ta biết rồi, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi. Di Dạ chính sợ hắn truy cứu đâu rồi. Thấy hắn tựa hồ vô tâm truy cứu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vụng trộm nhìn hắn một cái, nhịn không được nói, ba ba, thân cận quy thân cận, cùng động tình cũng không cùng cấp, hợp hoan tông lập đạo vô tình, ba ba trong nội tâm tu đều biết, ta có tiếng ra. Di Dạ chậm rãi xoay người lại bỗng nhiên nghỉ chân, quay đầu bồi thêm một câu, ngươi, cái này là lần đầu tiên, thực chính là muốn hiểu rõ Tần Vô Dạ. Tiết Mục mân khẩn bờ môi, im lặng không nói gì, đưa mắt nhìn Di Dạ rời đi. Tiết Mục đau đầu mà nghĩ một hồi, đối với Tần Vô Dạ tâm tư có lẽ hay là không dám phán đoán quá rõ ràng. Bất đắc dĩ mà thấp giọng hỏi, Thanh Thanh, làm sao ngươi xem? Chắc Thanh Thanh thủy chung mỉm cười nhìn xem đây là hoa tuyệt thế phụ tử trao đổi, trong nội tâm rất là mềm mại. Thấy Tiết Mục hỏi, liền cười nói, công tử lấy tướng rồi, bất quá một lần ngộ phán, chẳng phải là rất bình thường. Nói sau nàng hỏi công tử những lời kia, lại làm sao biết không phải làm vẻ ta đây nì, đúng. Tiết Mục thở dài, vấn đề ngay tại ở, ta nên tiếp tục hoài nghi nàng là làm vẻ ta đây đâu rồi. Có lẽ hay là cho nàng một điểm tín nhiệm. Chắc Thanh Thanh bị hỏi đến trầm mặc xuống dưới, cũng là khe khẽ thở dài. Công tử hỏi ta, cái kia đáp án đương nhiên là tiếp tục phòng bị. Dù cho oan uổng nàng thì như thế nào, tóm lại chúng ta không nên trông cậy vào có thể dùng thiệt tình thu phục chiếm được hợp hoan thánh nữ. Cái kia so người nhận được rồi Mộ Kiếm Ly còn muốn hư ảo. Hư ảo bao nhiêu, lại không luận đạo. Cho dù công tử linh hồn nhiễm có thể triệt tiêu vô tình chi đạo hay tự xem hiện thực, dù sao Mộ Kiếm Ly cần cân nhắc mấy cái gì đó không có Tần Vô Dạ nhiều như vậy. Không có Tần Vô Dạ như vậy gánh chịu, nàng chỉ cần hỏi lòng của mình, không cần kéo đi cả tông môn tương lai. Đợi lúc nào Mộ Kiếm Ly trở thành Vấn Kiếm Tông chủ, đại khái tính chất mới tính toán không sai biệt lắm. Tốt, nói rất có lý. Tiết Mục lắc đầu cười cười, uống một chén. Chắc Thanh Thanh yên nhiên nói, tốt. Hai người rời bước đến viện giác góc bàn đá bên cạnh. Chắc Thanh Thanh theo trong giới chỉ lấy ra bầu rượu chén rượu, phân biệt đầy mãn thượng. Hai người nâng chén nhẹ đụng một cái. Tiết Mục đang muốn nói chút gì đó, bỗng nhiên có tinh la trận thủ vệ vội vã chạy đến. Tổng quản ngươi ở đây. Kiếm Châu phân đà tinh la trận cấp báo, Vấn Kiếm Tông đổi chủ. Như thế sớm có sở liệu sự tình. Tiết Mục gật gật đầu, rất chấn định mà nhếch rượu hỏi, mới tông chủ là ai? Lập tức sửa sang lại người này kỹ càng tư liệu cho ta. Trừ tu hành tư liệu bên ngoài, còn muốn tính tình yêu thích, trong môn phe phái, có không bầu bạn, gia tộc thân thuộc tình huống vân. Vân, thủ vệ kia thần sắc quái dị mà nghe Tiết Mục một chuỗi dài chỉ lệnh. Cuối cùng nhất chỉ dùng 4 chữ khái quát hết thảy, là Mộ Kiếm Ly. Phốc, Mục cùng Trác Thanh Thanh đồng thời phun tới. Tiện đà đồng thanh ho khan. Cực kỳ đồng bộ, thủ vệ thiếu nữ trên mặt cũng lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Tư liệu còn cần không, ví dụ như bầu bạn, khục khục. Tiết Mục ho đến thở hổn hển. Từ bỏ, thiếu nữ cười nói, Vấn Kiếm Tông đã muốn tuyên bố, vào khoảng tháng 10 ngày tổ chức mới tông chủ kế vị đại điển. Vấn Kiếm Tông đệ tử tư tán phát bài viết, rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ. Tốt. Ngày điển lễ thời gian đều như vậy nảy mầm, nghe điển lễ thời gian đều định rồi. Tiết Mục cuối cùng là tiêu hóa tin tức này, trầm ngâm nói, như vậy, cùng Kiếm Châu phân đà nói, nghĩ biện pháp lần lượt cái tin tức cho Kiếm Ly. Ách, nàng cho dù hỗn lăn lộn đắc lại kém, chính mình quyết định thấy khách nhân nào quyền lực luôn luôn, chắc Thanh Thanh nhịn không được. Cười. đừng đem người ra xem thường. Vậy được, làm cho nàng nghĩ biện pháp hết sức kiến tạo Lận Vô Nhai truyền ngôi là vì một trận chiến này rất có lĩnh ngộ, cần bế quan hợp đạo. Nếu là nàng tiếp nhận tông chủ, cái này biểu hiện giả dối sức thuyết phục rất cao. Chúng ta bên này hội hô ứng phối hợp, cùng một chỗ giải quyết cái này ra đám sói hoàn tứ tình cảnh. Những thứ khác, làm cho nàng có việc tùy thời thông qua tinh la trận theo ta liên lạc. Chậm rãi lại nghĩ, thủ vệ muội tử vội vàng đi. Tiết Mục cùng Trác Thanh Thanh nhìn nhau cả buổi, thần sắc càng phát ra quái dị. Có lẽ thế nhân đối đãi Mộ Kiếm Ly ánh mắt cùng bọn họ không kiểu như là bậc cao nhất. Người khác khả năng thực cảm thấy đó là một lăng lệ ác liệt nghiêm nghị trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao ngạo kiếm khách, nhưng trong con mắt của bọn họ Mộ Kiếm Ly thật sự chỉ là mộng đắc không được nảy mầm muội tử. Nàng thật đúng là có thể làm tông chủ Vấn Kiếm Tông là muốn hướng bán nảy mầm phương hướng phát triển ư, còn hữu quan với Tần Vô Giả. Vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Cái này gọi là thiên ý ư? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.